Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Tương Thình. Canh tư, Vương gia, xác thực là tin tức tốt. Tịch Thần Vi cười nói, Nga, Dục Vương hừ một tiếng, vậy cũng muốn nghe một chút. Hắn vẫn một bức không tin thần mầu. Tịch Thần Vi mỉm cười nói, Diệu Vương bị chúng vương vây đánh. Hơn nữa bị trọng thương, có thể hoàng thượng chẳng những không có an ủi, ngược lại khiển trách, giới hạn hắn trong vòng 3 ngày hồi phong địa, không nhận lệnh không được lại vào thủ đô. Không thể nào, Dục Vương mạnh mẽ ngồi thẳng người. Tịch Thần Vi cười nói, chính xác 100%, hơn nữa còn có một cọc tuyệt người, nghe nói Diệu Vương ra đến thủ đô trước, còn đoạt Diệu Âm Lâu Hoa Khôi. Muốn cùng nhau dẫn phủ. Dục Vương quát lên. Không thể nào. Tịch Thần Vi lắc đầu cười nói. Vương gia. Loại sự tình này không thể nào tính sai. Diệu Vương vừa được thời đắc ý. Uy phong bát diện. Vẫn không có thể tới kịp cao hứng. Mỗi cái vương phủ liền phát sinh nội loạn. Đều là Diệu Vương phủ bí điệp tạo nên. Khiêu khích rồi nhiều người tức giận. Cho nên chúng vương vây đánh Diệu Vương. Còn có loại sự tình này. Dục Vương bật cười nói. Lão Tứ chẳng lẽ là điên rồi sao? Diệu Vương là một rất người khôn khéo. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái nói. Sẽ không có loại này sai lầm. Nhất định là bị người ám toán. Ám toán. Dục Vương nhìn về phía Khúc Linh chỉ. Không phải sẽ lãnh công tử đi. Trừ hắn ra. Vì sao lại có như vậy đúng dịp chuyện? Khúc Linh chỉ nhàn nhạt cười mỉm. Vương gia, lần này, nàng khẽ gật đầu một cái. Vương gia ngươi cái miệng này đã hỏng bao nhiêu chuyện, đắc tội bao nhiêu người. Dục Vương nói, phu nhân, cái này không có thể oán ta à? Đổi ngươi, ngươi sẽ tin tưởng lời nói kia. Cho dù không tin, cũng không thể đó đợi hắn. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái. Ta vị tiểu sư đệ này không phải là bụng dạ rộng rãi. Ngược lại tâm cao khí ngạo. Ngươi lần này là triệt để đắc tội hắn. Dục Vương nắm lấy chén ngọc. Sắc mặt âm tình bất định. Không được. Phái người đi Kinh Tuyết Cung. Mời hắn qua đến gặp mặt. Vô dụng. Khúc Linh chỉ nói. Vương gia vẫn là tắt ý niệm này. Tạm thời chưa thấy qua hắn đi. Thủ đoạn như vậy, được tỉ mỉ lãnh giáo một ít. Dục Vương nói, phu nhân, nếu không mà nói, ngươi hồi một chuyến Kinh Tuyết Cung. Vương gia, Khúc Linh chỉ cau mày. Dục Vương tới đây, ngồi vào bên người nàng, bắt được nàng tay ngọc. Ha ha cười xòa, phu nhân hiểu rõ nhất ta. Ta chính là miệng bô bô chớ không xấu bụng. Phu nhân ngươi thay ta hảo hảo tạ lỗi. Sau đó biểu đạt thành ý, quả thật muốn thành tâm thỉnh giáo. Khúc Linh chỉ tức giận nói, vương gia, Tần Diệu Hư cười khẽ, trong bụng nàng lại chua chát khó tả. Bọn họ vài chục năm tình cảm dù sao trong đó, không thể nào một hồi tang tẫn. Vương gia người này, vui tân không chán cũ, cũng thật là phiền toái. Bất quá chính là loại này, mới càng đáng giá yêu thích. Không lo lắng cho mình tương lai kết cục, tránh cho chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc. Dục Vương ha ha cười nói, phu nhân nhất định sẽ đáp ứng đi. Ngoặc kép, được rồi, ta thử xem. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái nói, nhưng vương gia không cần ôm qua ngón cái nhìn. Dựa vào ta hiểu, hắn là sẽ không lại đến. Phải nghĩ chủ ý, Dục Vương cau mày suy nghĩ một chút. Nhất phách ba trưởng, có, ta đi tìm Tĩnh Ba. Hắn dứt lời chuyển thân liền đi, như đại bàng dương cánh, ở trên mặt hồ nhẹ lướt đi, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Tần Diệu Hư cười nói, Khúc tỷ tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương gia là đắc tội cái nào? Tiểu sư đệ, Khúc Linh chỉ cười nói, Tần muội muội ngươi gặp qua, Lãnh Phi. Tần Diệu Hư nét mặt vui cười. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nha, Tần Diệu Hư hé miệng cười nói, ta hiện tại là sợ hắn, vừa nghe đến tên hắn liền sợ mất mật. Khúc Linh chỉ cười nói, Tần muội muội yên tâm đi, hắn không dám bắt ngươi như thế, dù sao vương gia mặt mũi ở đây. Hai, Tần Diệu Hư nhìn về phía Triệu Yến. Triệu Yến vội nói, vương phi đừng nhìn ta nha, ta lại không đắc tội hắn. Tống Dĩnh hiếu kỳ liên tục hỏi, Khúc tỷ tỷ, vương gia đắc tội lãnh phi. Làm sao đắc tội, lời nói không hợp. Khúc Linh chỉ cười nói. Tống Dĩnh hì hì cười nói, lãnh phi chính là cái tâm cao khí ngạo, vương gia cũng là không để vào mắt, phải. Khúc Linh chỉ cười nói. Tống Dĩnh nói, vậy vương gia hà tất được cái kia ủy khuất. Khúc Linh chỉ cười một tiếng, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ai có thể quản được nữa nha. Nga, đó chính là vương gia muốn cầu cạnh lãnh phi á. Tống Dĩnh nói, vậy cũng được kỳ, vương gia còn có cái gì cầu người. Đang nói chuyện, Dục Vương phiêu phiêu trở về, như một cái thương ưng lướt qua mặt hồ, rơi vào rồi tiểu đình bên trong chỗ ngồi. Phu nhân, đây là tiểu muội tín vật. Dục Vương lấy ra cùng nơi màu hồng nhạt ngọc bội, đưa cho Khúc Linh chỉ cười nói, khắp thiên hạ chỉ có mấy khối hồng ngọc, cầm tới làm nàng tín vật, độc nhất vô nhị, liền nói tiểu muội phải gặp hắn. Khúc Linh chỉ nhận lấy. Vương gia, đây chưa chắc tác dụng đi. Hắc, Dục Vương đắc ý cười nói, trên đời này có thể cự tuyệt tiểu muội nam nhân còn chưa ra đời a. Được đi, tạm thời thử một lần. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu. Nàng ngày thứ hai liền xuất phát, bước ra vương phủ, nàng liền khôi phục Kinh Tuyết cung đệ tử thân phận, thân mang tử sam, tư thế hiên ngang, cùng Tịch Thần Vi cùng nhau thi triển khinh công. Đến các nàng như vậy cảnh giới, khinh công so với tuấn mã càng nhanh hơn. Các nàng sau lưng còn đi theo cao thủ đứng đầu, chỉ là bí mà không hiển hách. Hai người một đường phong trần bộc đến Kinh Tuyết cung, sau đó đi trước băng điện thấy thiếu cung chủ Dương Nhược Băng, lại vô hụt. Đàm Diệu cho biết thiếu cung chủ đã tại ngày hôm qua ly khai, đi tới Minh Nguyệt Hiên, mà Lạnh cũng không phải cùng theo đi tới. Hai nữ thất vọng, Đàm Diệu cười nói, đúng rồi, Khúc sư tỷ, tiểu sư đệ trước khi đi từng đã nói với ta, nếu mà Dục Vương phủ có người qua đây, hết thảy không thấy. Khúc Linh chỉ có chút lúng túng lắc đầu một cái. Tịch Thần Vi hừ nói, Khúc sư tỷ tự mình đến, hắn cũng không thấy. Phải, Đàm Diệu nhẹ nhàng gật đầu cười nói, hắn cũng đã nói, cho dù Khúc sư tỷ đích thân tới, hắn cũng không thấy, chớ nói chi là vương gia rồi. Tiểu sư đệ này cũng quá kiêu ngạo. Tịch Thần Vi bất đắc dĩ nói, hắn cuối cùng đi làm cái gì sao? Chuyện can hệ trọng đại, chỉ có thể đối với Khúc sư tỷ nói, ngoại nhân là kiên quyết không nói. Đàm Diệu hạ thấp giọng, Khúc Linh chỉ cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, ta trong cung ngây ngô một trận, vậy không thể tốt hơn nữa. Khúc sư tỷ cùng Tịch sư tỷ các ngươi trong sân còn có người xử lý đi. Đàm Diệu cười nói, được. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu, cùng Tịch Thần Vi ly khai băng điện, trở lại mình trong sân nghỉ một chút, đạp một cái tiến vào rộng rãi trong sân, bên trong quét dọn được không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa thật chỉnh tề, hiển nhiên là cực dụng tâm, cái này khiến trong lòng hai người ấm áp, không hổ là mình hang ổ. Vương Phi, vậy phải làm sao bây giờ? Tịch Thần Vi cau mày, tiểu sư đệ là quyết tâm muốn cùng vương gia tuyệt giao. Hiện tại chỉ có thể nhìn một chút công chúa tín vật có tác dụng hay không. Khúc Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tịch Thần Vi hé miệng cười nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hẳn rất có hy vọng, chỉ mong như vậy thôi. Khúc Linh chỉ thở dài, mà lúc này lãnh phi cùng Dương Nhược Băng đã đến Minh Nguyệt Hiên ở tại đỉnh núi, đang muốn đi phía trước leo. Bỗng nhiên một đạo kêu to vang rồi, theo sau một vệt bóng đen phá không mà đến, trong nháy mắt bắn đến, bổ nhào về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi hừ một tiếng, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một tái hôi y trung niên bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.